Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 150, 150, sống lâu mới thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo lẽ thường, Thẩm Trường Thanh cảm thấy kế hoạch do bản thân và bạn học thiết kế sẽ không xảy ra sai sót gì. Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là do bạn học Quý Dữ số 4444 quá bác. Thế nên tất cả những gì phát sinh trên người cậu ta không thể dùng lẽ thường để giải thích. Cho nên là cái gì đây? Thẩm Trường Thanh rất muốn biết. Câu hỏi Thẩm Trường Thanh vừa nêu ra khiến cho các sinh viên ở xung quanh thi nhau ngừng động tác. Đồng thời quay mặt sang nhìn chằm chằm vào Quý Dữ vẻ rất tò mò. Quý Dữ hơi buồn bực. Giữ được tỉnh táo rất kỳ quái sao? Một chút cảm giác ngất đi tớ cũng không có mà. Gì? Mọi người trừng mắt. Một chút cảm giác ngất đi cũng không có. Nói giỡn hả? Nhạc Tê Quang xoa xoa cái đầu vẫn còn đau nhức của mình. Nghe được câu khoác lác không cần chuẩn bị bản thảo của Quý Dữ thì cậu ta bĩu môi. Ha ha, ba ba đây cũng không dám nói hoàn toàn không có cảm giác ngất đi. Một kẻ yếu nhớt song e như mày. Quý Dữ không mở miệng. Sở Kiều Kiều liếc cậu ta một cái rồi không thèm khách khí chỉ ra. Không phải cậu không ngất đi mà là cậu hoàn toàn bất tỉnh. Nếu không phải nhờ sự hỗ trợ nhân đạo của giảng viên Mục Kiếm Linh thì tên này vẫn phải nằm ở phòng y tế đấy. Có thể nhanh ra đây khoe khang được sao? Nhạc Tê Quang hơi há mồm. Bị nghẹn một lúc rồi mạnh miệng. Nhưng dưới sự tấn công của hơn 1000 quả pháo thì chính ba ba đây kiên trì được một phút đấy. Sở Kiều Kiều buông tay. Nhưng cậu vẫn hôn mê. Nhạc Tê Quang khó thở. Mày! Sở Kiều Kiều nắm tay lại. Muốn đánh nhau, tới. Nhạc Tê Quang xoa xoa phần đầu đang đau và cơ bắp nhức mỏi. Đối mặt với hơn 1000 khẩu pháo tập kích, lại chịu chấn động tinh thần nên cũng không phải chỉ trong vài phút là có thể khôi phục. Nhạc Tê Quang vẫn luôn cân nhắc, chốt lại là vẫn cần nhẫn nhục. Sở Kiều Kiều, bạo lực cuồng như mày cũng chỉ biết bắt nạt bệnh nhân bị thương nặng thôi. Có giỏi ngày mai tao với mày đấu đơn. À... Nhạc Tê Quang cậu chính là vua mạnh miệng. Sở Kiều Kiều ngoác ngoác ngón tay. Đấu đơn thì đấu đơn. Hai tên này cứ díu dít ăn miếng trả miếng. Suýt chút nữa làm mất sự tập trung của mọi người. Nhưng Thẩm Trường Thanh mặc kệ những điều này. Cậu ta vẫn nhìn chăm chú vào Quý Dữ rất kiên trì hỏi. Bạn học Quý Dữ, cậu có thể nói cậu giữ tỉnh táo như thế nào không? Vấn đề lặp lại một lần. Xem ra bạn nhỏ Thẩm Trường Thanh thật sự rất kiên trì. Quý Dữ ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm túc hỏi. Bạn học Thẩm Trường Thanh, giữ tỉnh táo theo như lời của cậu là chỉ cái gì vậy? Thẩm Trường Thanh nói, trong tình huống bình thường khi chúng ta điều khiển cơ giáp có dùng máy kết nối tinh thần với cơ giáp. Nếu cơ giáp bị tấn công và hủy hoại nghiêm trọng thì đó thực sự là một loại khảo nghiệm cực kỳ lớn đối với tinh thần lực của chúng ta. Giống như cường độ tấn công vừa rồi thì tuyệt đối tinh thần lực của cậu phải bị tổn thương nghiêm trọng. Một khi tinh thần lực bị thương thì độ tương ứng với cơ giáp cũng trực tiếp bị giảm xuống. Nghiêm trọng sẽ trực tiếp bị ngắt kết nối với cơ giáp giống như bạn học Nhạc Tê Quang số 2222 vừa rồi. Vậy nên tớ mới cho rằng cậu không có khả năng giữ tỉnh táo được. Quý Dữ chợt hiểu ra. Nhưng mà toàn bộ quá trình cô không cảm giác được bị thương một chút nào mà. Chạy trốn, phản kích, tất cả động tác cô đều cảm giác phụ tải của tinh thần lực không lớn. Nếu không phải xui xẻo bị quả pháo của Thẩm Trường Thanh đánh trúng thì chưa chắc cô thất bại đâu. Quý Dữ nói đúng sự thật. Có thể là cơ giáp cỡ nhỏ của tớ không yêu cầu cao về tinh thần lực cho nên tớ không cảm giác được điều khiển nó có khó khăn gì. Sau khi bị thương chỉ cảm thấy đầu có cảm giác đau đớn rất nhỏ rồi lập tức lại không đau nữa. Thực ra toàn bộ quá trình tớ cũng chưa cảm giác được tình huống đau đầu hay ngất đi như các cậu nói. Những gì cô nói chính là sự thật. Sinh viên, Thẩm Trường Thanh, Quý Dữ nhìn Thẩm Trường Thanh rồi nói với vẻ hơi tiếc nuối. Nói thật, vừa rồi là do tớ bất cẩn và phán đoán sai lầm điểm dừng chân mới xui xẻo bị cậu bắn trúng. Bằng không tớ không có khả năng bị cậu bắn trúng đâu. Thẩm Trường Thanh, Rất hiếm khi Thẩm Trường Thanh tự mình giải thích nhưng lại cảm thấy nói ra có thể là đang tự khen bản thân. Khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng. Vì thế sắc mặt hơi ửng hồng. Tớ bắn trúng cậu đều không phải do may mắn mà do đã trải qua phân tích kỹ càng và phán đoán mới tìm ra được nơi có khả năng cậu đặt chân nhất. Tất cả điều này đều căn cứ vào số liệu phân tích để đưa ra kết quả. Nhưng hiện tại thất bại cũng là do tớ không hoàn toàn hiểu hết cậu. Hẳn là tớ cần nắm giữ số liệu của cậu nhiều hơn. À, nói như vậy là cậu muốn hiểu rõ về tớ. Trong mắt Quý Dữu đảo quanh và cười hì hì. Tớ nói cho cậu biết này. Tớ ghét nhất chính là dinh dưỡng tề cấp thấp. Thích ăn nhất chính là thịt xương sườn kho tàu ở nhà ăn nha. Thẩm Trường Thanh. Quý Dữu cười. Nếu có điều kiện thì tớ cho rằng một người có thể ăn ít nhất là 2 phần nha. Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi rồi mới giải thích. Bạn học Quý Dữu. Tớ nghĩ là cậu hiểu lầm rồi. Cái tớ muốn biết chính là các hạng mục số liệu của cậu mà không phải những thứ. Những sở thích ăn uống cá nhân. Sở thích khác. Ồ, Quý Dữu kéo dài giọng. Hiện tại chúng ta đã trò chuyện xong. Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại. Thẩm Trường Thanh, Quý Dữu vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng tiếp tục huấn luyện. Sau khi Nhạc Tê Nguyên bị Quý Dữu hãm hại còn bị cô đánh ngất xỉu và ông anh trai sinh đôi được trị liệu đơn giản xong thì đã về sân huấn luyện lần nữa, cậu ta vỗ vỗ bả vai của Thẩm Trường Thanh và nói. Bạn học Thẩm Trường Thanh, tớ cho rằng số 4444 hơi quái quái đấy. Cậu phải học tập làm quen đi. Thẩm Trường Thanh, ôi, thở dài xong. Nhạc Tê Nguyên lắc đầu rồi chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi. Là người cùng Lưu Lạc Thiên Nhai. Thẩm Trường Thanh, có chỗ không ổn, bị đánh tơi bời hình như chỉ có 2 anh em các cậu mà. Mình vẫn chưa từng bị số 4444 đánh tơi bời bao giờ. Nhưng mối thù bị ăn một gậy không thể hiểu được ở trận diễn tập bỗng nhiên hiện lên trước mắt cậu ta. Bỗng chốc biểu cảm trên mặt của Thẩm Trường Thanh cứng đờ. Cậu ta ra sức lắc đầu, xác định đã đuổi hình ảnh này đi mới tiếp tục huấn luyện tiếp. Kết quả của việc thêm huấn luyện 1 giờ chính là tất cả sinh viên hệ chiến đấu đều không lấy được đồ ăn tự nhiên. Toàn bộ nhà ăn đều là cảnh tượng sinh viên hệ chiến đấu đang đau khổ gặm dinh dưỡng tề. Cả nhóm mang vẻ mặt khổ qua ngồi xếp hàng vừa ăn vừa chỉ trích lẫn nhau. Lại vừa ảo não không thôi. Thậm chí Sở Kiều Kiều còn chỉ trích táo bạo. Đều cho đồ ngu xuẩn các cậu đấy. Làm hại bà đây cũng không được ăn cơm. Nhạc Tê Quang nhíu chặt mày. Về sau ai dám làm ba ba chậm cơm thì ba ba sẽ làm cho kẻ đó phải hối hận khi làm người. Quý Dữu làm bộ thể hiện ra biểu cảm cùng chung kẻ địch mà lớn tiếng. Đúng, có vài kẻ ngu xuẩn hại một người không đủ còn hại cả một đám. Nói xong cô có ý chỉ vào Nhạc Tê Quang và Nhạc Tê Nguyên. Mọi người, thật đúng là sống lâu mới thấy series dài tập luận về năng lực đổi trắng thay đen. Quý Dữu vừa ra là ai dám tranh giành. Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên không mở miệng. Chỉ nhìn thoáng qua nhau rồi im lặng gặm dinh dưỡng tề. Đột nhiên cảm thấy dinh dưỡng tề này càng ăn càng nuốt không trôi. Cách chương.